Vạn cổ ma tôn, chương 762, giờ thì hay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà tìm kiếm khắp nơi, suốt mấy năm cũng chẳng có tung tích hay manh mối gì. Nhiệt độ cũng dần giảm xuống, dần già cũng chẳng ai quan tâm nữa. Trong khoảng thời gian đó cũng có mấy lần truyền ra tin tức đã tìm thấy người. Nhưng rất nhanh sau đó liền bị phía đại diện của Lăng Tiêu Các đứng ra bác bỏ tin đồn. Đã 30 năm trôi qua rồi. Hôm nay, các chủ Lăng Tiêu Các trực tiếp đứng ra công khai chuyện đã tìm được người. Đương nhiên là khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thật sự tìm thấy rồi sao? Chúc mừng, các chủ là người tốt. Nhất định sẽ có phúc. Người tốt sẽ được báo đáp mà. Tôi còn biết cái tên Lăng Tiêu Các này là được đặt dựa trên tên của con trai các chủ đấy. Chuyện tốt, chuyện cực kỳ tốt, 30 năm rồi, cũng không biết tại sao đến giờ mới có tin tức của con trai các chủ. Nếu đổi lại là tôi, sẽ lập tức đi nhận cha trong ngày luôn. Lầu trên tỉnh táo lại đi cái, bớt mơ mộng hão huyền lại đi, chắc không phải là giả đấy chứ, dù gì cũng 30 năm rồi. Sao lại có người nào mà 30 năm trời không liên lạc với cha mẹ? Không đi tìm cha mẹ chứ? Nghe lầu trên nói vậy, đúng là có điểm khả nghi. Đám đông tại hiện trường và trên kênh trực tiếp trên mạng đều bàn luận không ngừng. Lâm Hải Thịnh đứng giữa không trung lại tiếp tục nói. Tôi tin là rất nhiều người đều biết con trai tôi tên là Lâm Tiêu. Không sai. Lăng Tiêu Các chính là đặt dựa theo tên của Lâm Tiêu. Con trai tôi, cho nên từ hôm nay trở đi, Lâm Tiêu chính là thiếu các chủ của Lăng Tiêu Các. Tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi. Tin tức này như một quả bom phát nổ, khiến những người đang nghe ngóng đều kinh ngạc không thôi. Thiếu các chủ, Lăng Tiêu Các định ra thiếu các chủ rồi ư. Đặc biệt là những thành viên trọng điểm kia của Lăng Tiêu Các. Sắc mặt đều lập tức biến sắc. Phải biết rằng, nếu không có sự xuất hiện của Lâm Tiêu, vậy thì vị trí thiếu các chủ sau này, nói không chừng sẽ có khả năng nho nhỏ là lựa chọn từ trong số các thành viên trọng điểm. Giờ thì hay rồi, Lâm Tiêu vừa xuất hiện, con đường này liền hết hy vọng rồi. Hơn nữa, để cho người con trai mất tích 30 năm đột nhiên trở về, trực tiếp lên làm thiếu các chủ. Hành động này có chút thiếu lý trí rồi. Trong đám người, tiếng bàn tán nhỏ đi một chút, bất mãn nhiều hơn một chút. Cách chương,